Lục Ngọc căn bản không ý thức được mình đã nói gì. Còn đừng đắn nói với Phó Cẩm Duy, chị hai giữ đứa nhỏ lại, nói chị cả tỉnh lại nhìn thấy đứa nhỏ sẽ vui, lại nói chị hai nhờ không ít người trong thôn anh rể. Bây giờ cô cần thanh thế, có chi viện như thế này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cách chương.